Chồng ma của em, chương 192, dẫn dụ chứng quỷ, gocchuyenaudio.com. Tòa giảng đường cũ kỹ đứng sừng sững giữa màn đêm tăm tối, trông nó như một con quái vật khổng lồ đang gồng mình lên, gió thổi xuyên qua tòa giảng đường, tiếng gió tựa như tiếng dã thú cất tiếng gầm trầm thấp để cảnh cáo những người lui tới tránh xa nó ra. Tôi dìu Tiểu Lỵ đứng dưới tầng một bên ngoài tòa giảng đường, hít sâu một hơi, ôm chặt lấy cô ấy. Tiểu Lỵ, cậu chuẩn bị xong chưa? Tiểu Lỵ yếu ớt gật đầu, cô ấy cười. Đồng đồng, cậu nói xem, trong bụng tôi có chứng quỷ thật sao? Đừng nói linh tinh, tôi ngắt lời cô ấy. Tôi sẽ giúp cậu lấy nó ra ngoài, cậu sẽ nhanh chóng khỏe lại ngay thôi, tôi sẽ không để cậu xảy ra chuyện đâu, hãy tin tôi. Con người một khi đã có quyết tâm muốn bảo vệ người quan trọng nhất với mình sẽ không còn sợ hãi trước bất kỳ điều gì nữa. Tiểu Lỵ nghiêng đầu nhìn tôi, một lúc sau, cô ấy mới mở lời. Đồng đồng à, cậu bây giờ khiến tôi bỗng nhiên cảm thấy cậu và tôi không phải là người cùng một thế giới. Tôi giật mình, vội vàng né tránh ánh mắt sang chỗ khác. Đi thôi, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Thực ra lúc nào tôi cũng muốn làm một người bình thường, sống trong một gia đình bình thường, yêu một người đàn ông bình thường, bình yên và hạnh phúc sống hết kiếp này. Tôi và Tiểu Lỵ bước vào tòa giảng đường. Người đi tuân đều đã bị lãnh mạch dân dụ đi chỗ khác, sẽ không có ai tới đây quấy rầy chúng tôi, đám lãnh mạch cũng không thể đứng quá gần chỗ này, nếu không hơi thở của bọn họ sẽ dọa hung quỷ chạy mất. Dầm chân bước lên những bậc thang làm bằng gỗ vang tiếng kẽo kẹt, tôi mơ hồ trở lại với những lời kể của Tiểu Lỵ lúc trước, chiếc đèn pin cầm trong tay chiếu sáng con đường rất ngắn trước mắt chúng tôi, tinh thần tập trung cao độ khiến thị lực của tôi tốt lên hẳn, ngay cả con muỗi bay trên trần nhà tôi cũng có thể nhìn thấy. Đồng đồng, trong bóng tối Tiểu Lỵ đột nhiên mở lời. Anh trai đẹp trai ngồi ở ghế lái phụ hôm nay là người theo đuổi cậu à? Tôi sững sờ, ghế lái phụ, lãnh mạch, tại sao cậu lại hỏi như vậy? Hôm nay người ta cứ nhìn cậu mãi, vừa nãy lúc chúng ta xuống xe người ta cũng nhìn cậu, biểu cảm lộ rõ vẻ ưu tử, so với những người khác, ánh mắt của anh ấy chưa từng rời khỏi người cậu, chẳng nhẽ cậu không có cảm giác gì sao? Tiểu Lỵ cười cười nói để điều tiết bầu không khí u ám. Được đấy đồng đồng, không ngờ lại có một anh trai đẹp trai đến vậy thích cậu. Đừng nói linh tinh, tôi và anh ta chẳng có quan hệ gì hết. Tôi thuận miệng đáp lại Tiểu Lỵ một câu, trong đầu toàn là hình ảnh Minh Vương hầm canh xương cho lãnh mạch vừa ăn vừa khen tay nghề nấu nướng của Minh Vương mỉm cười e thẹn dựa đầu vào vai lãnh mạch đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Minh Vương, hai người dựa vào nhau dưới ánh đèn vàng ấm áp. Không được, đến lúc này rồi còn nghĩ ngợi linh tinh cái gì cơ chứ? Tôi ra sức lắc lắc đầu. Ở đây này, xà ù khi lên tới tầng 2, Tiểu Lỵ dẫn tôi bước vào căn phòng bọn họ thỉnh bốt tiên về khi trước. Phòng học ở đây rất cũ kỹ, rất tồi tàn, trước kia Tiểu Lỵ kể với tôi rằng. Có rất nhiều sinh viên đi qua nơi này đều nghe thấy tiếng đàn ông phụ nữ đang khóc, nhưng bây giờ tôi đứng ngay ở trong này lại không hề nhìn thấy bất cứ một linh hồn nào cả. Tống Tử Thanh nói đúng, hung quỷ đã ăn hết linh hồn ở nơi này rồi, nên đại học D mới sạch sẽ đến vậy. gocchuyenaudio.com. Tôi đỡ Tiểu Lỵ chậm rãi ngồi xuống đất rồi lấy giấy và bút từ trong ba lô ra, bày giấy bút xuống đất theo lời Tiểu Lỵ nói, sau đó bật lửa thắp nến. Bóng của tôi và Tiểu Lỵ đổ xuống bức tường phía sau, hai tay chúng tôi đan vào nhau cầm lấy cây bút, đầu bút đen đặt trên tờ giấy trăng, tạo nên sự đối lập rõ nét một cách kỳ dị. Tôi nhìn Tiểu Lỵ rồi niệm, tiền kiếp ta là kiếp này của người, nếu muốn tiếp tục nhân duyên cùng ta thì hãy vẽ hình tròn lên tờ giấy này. Lòng bàn tay hải của tôi giấu một con dao găm rất nhỏ, một khu hung quỷ xuất hiện, tôi lập tức cứa rách lòng bàn tay mình, khi ấy Tống Tử Thanh sẽ xông tới. Nhưng không có động tĩnh gì. Tôi lại niệm thêm một lần nữa, vân không có động tĩnh gì, Tiểu Lỵ yếu lắm rồi, vậy nên tôi hơi sốt ruột, chẳng nhẽ hung quỷ đã biết trước kế hoạch của chúng tôi. Đúng lúc ấy tôi bỗng cảm giác bàn tay lạnh toát, như thể có một thứ gì đó đang nắm lấy tay tôi, bút động đậy, vẽ một vòng tròn trên giấy. Tôi cúi đầu nhìn, một bàn tay quỷ với những móng vuốt sắc nhọn đang bao trọn lấy tay của tôi và Tiểu Lỵ, điều khiển tay chúng tôi vẽ một hình tròn lên giấy. Nhịp tim như ngừng đập, tôi men theo bàn tay đó chậm rãi nhìn lên trên. Lên trên, lên trên nữa, một đôi chân quỷ đang giẫm trên vai Tiểu Lỵ, dưới ánh nến lập lòe, tôi nhìn lên bức tường đối diện có một chiếc đuôi thò ra đang vẫy. Vây, hung quỷ tới rồi. Không được hoảng, tôi bắt buộc phải bình tĩnh trở lại, tôi không thể làm kinh động tới hung quỷ, tôi bắt buộc phải khiến hung quỷ di chuyển chứng quỷ sang người tôi trong nghi thức thỉnh bút tiên này. Tiểu Lỵ ngồi đối diện tôi, sắc mặt yếu ớt mơ màng, cô ấy là người bình thường, chắc chắn sẽ không thể chịu nổi việc có một quả chứng quỷ mang theo quỷ khí ở trong cơ thể mình, tôi bắt buộc phải tranh thủ thời gian. Hít sâu một hơi, tôi mở lời hỏi. Bốt tiên, tôi muốn biết rốt cuộc một người đàn ông có thích tôi không, ngài có thể nói cho tôi biết không? Nói đến đây, trước mắt tôi bỗng xuất hiện hình ảnh của Lãnh Mạch. Cây bút chuyển động khoanh tròn vào chữ. Được, tôi cố ý nói, nếu ngài có thể nói cho tôi biết rốt cuộc người đàn ông đó có thích tôi không, vậy thì tôi sẽ giao mạng của mình cho ngài, ngài muốn làm gì tôi cũng băng lòng làm thay ngài, bao gồm cả việc chết. Lời vừa dứt tôi liền cảm nhận được sức nặng trên vai mình, tôi chậm rãi nghiêng đầu nhìn qua đó, một con quỷ với móng vuốt sắc nhọn đang dâm trên vai tôi, sau đó, một thứ nhây nhụa dinh dính màu xanh lục nhỏ xuống đùi tôi. Hung quỷ nhảy sang người tôi, chứng tỏ nó đang bị lời tôi nó thu hút. Nói thật tôi rất sợ, tôi là người bình thường, có một con quỷ dầm trên người mình, sao tôi có thể bình tĩnh đối mặt được cơ chứ, nhưng để cứu tiểu lỵ tôi bắt buộc không thể sợ hãi. Bút tiên nhanh chóng động đậy, không ngừng vẽ một vòng tròn trên tờ giấy, đầu bút di chuyển tới chữ. Mạng, thì dừng lại, giống hệt lời tiểu lỵ nói với tôi lúc trước, khi Đường Kha thỉnh bút tiên về, đầu bút cũng dừng lại ở chữ này. Hàm ý của chữ này chính là ta muốn lấy mạng của ngươi. Tôi nhìn thấy trong người tiểu lỵ có một luồng khí đen hình cầu chui ra, luồng khí đen ấy chậm rãi chui ra ngoài từ vùng bụng của cô ấy. Chỉ thiếu một bước nữa là chứng quỷ có thể bị dụ ra ngoài rồi. Tôi nhìn vào chữ, mạng, trên tờ giấy, sau đó nói, gocchuyenaudio.com, được tôi sẽ giao mạng của mình cho ngài, ngài nói cho tôi biết đi, người đàn ông đó có thích tôi không? Bóng của tôi và tiểu lỵ đổ lên tường, cánh tay của chúng tôi cứng nhắc giơ thẳng lên, hai tay đan vào nhau nắm chặt lấy bút rồi nhanh chóng động đậy với một tư thế kỳ dị. Đầu bút di chuyển tới chữ, có, chứng quỷ lập tức bay ra khỏi bụng của tiểu lỵ, đó là một luồng khí đen hình cầu, bên trong nó kẹp một thứ gì đó nhưng tôi không nhìn rõ, và cũng không nhìn rõ, bởi vì chứng quỷ không những bay về phía tôi, mà con hung quỷ giãm trên người tôi cũng đang nhe nanh định ngoạm đầu tôi một cái. Đúng lúc ấy, tay phải của tôi nắm chặt thành quyền, lưỡi dao sắc bén cứa rách lòng bàn tay tôi, con đau đớn ập tới, ánh sáng kim loại chói me bên tay phải lóe lên, hung quỷ vừa mới cắn được một chút tóc trên đỉnh đầu tôi thì tôi được Tống Tử Thanh đẩy. Ngã, hai người chúng tôi đều lăn sang một bên, thoát khỏi móng vuốt của hung quỷ. Không sao chứ, Tống Tử Thanh đỡ tôi dậy. Không sao, tôi thấp giọng nói, nhìn kìa chứng quỷ. Chứng quỷ bay vèo vèo trong không trung, nó không tìm được thân xác để ký sinh, nên điên cuồng bay vùn vụt, cuối cùng hung quỷ cũng đã phát hiện ra kế hoạch của chúng tôi, nó hoàn toàn nổi cơn cuồng nộ, ngửa đầu gầm giống lên, cách chương.